Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 47, hắn không có khả năng cưới ngươi. Góc truyện audio.com. Editor, Hina Nguyễn, Beta, May 22, cô lặng yên đi vào. Cũng không có bật đèn. Chỉ là nương ánh trăng ngoài cửa sổ. Sờ đi đến trên mép giường. Ở mép giường ngồi xuống. Nghe được hô hấp của hài tử nhợt nhạt đều đều. Trong lòng rất là thỏa mãn. Trong 5 ngày này cô luôn tưởng niệm, cuối cùng rốt cuộc có cơ hội gặp con mình. Kỳ thật, cô cũng không nghĩ là có thể kiên nhẫn đến mấy ngày như vậy. Nếu thêm mấy ngày nữa cô không thấy đại bạch, cô sẽ phát điên mất. Cô cẩn thận sờ sờ cái trán của đứa bé. Nhiệt độ bình thường, thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ phó y thuật thực tốt. Chỉ là một bệnh cảm nho nhỏ, khẳng định sẽ không có vấn đề. Hạ Thiên Tinh ôm đại bạch trong chốc lát. Mới ra khỏi phòng, quay lại phòng ngủ của mình đi tắm rửa. Mấy ngày không trở về, trong phòng vẫn được người hầu thu thập sạch sẽ. Trong lúc ngâm mình ở bồn tắm, cô nhớ tới lúc nãy, vừa mới bị anh khiêng lên. Chính mình nổi nóng, chỉ sợ xuống tay cũng không có phân biệt được nặng nhẹ. Vết thương của anh còn chưa khép lại, bị cô lỗ mãng như vậy hấp tấp vừa đá vừa đấm. Chỉ sợ lại nứt ra rồi. Bên này, Bạch Dạ Kinh đứng ở trước cửa kính sát đất, cởi áo sơ mi, không khỏi nhíu mày, quả nhiên, trên áo sơ mi đã có loang lổ vết máu. Anh nghiêng người, mắt nhìn phía sau, miễn cưỡng có thể nhìn được vết thương mới hơi chút khép lại bị động đến. Tiếp tục chảy máu, nữ nhân này, xuống tay cũng thật không nhẹ. Cứ để như vậy, miệng vết thương sau lưng xác thật không tốt lắm, Bạch Dạ Kinh cũng không có biện pháp khác. Phải tự chính mình xử lý, từ ngăn kéo tìm băng gạc cùng kéo, thời điểm đang muốn xử lý, liền nghe được tiếng đập cửa, ai, tôi, thanh âm Hạ Thiên Tinh ở ngoài cửa vang lên, so với lúc trước ở cùng chỗ với vị ương hô to gọi nhỏ. Hiện tại thanh âm của cô quả thực là mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng. Cô ở trước mặt tất nhiên anh không có muốn che giấu miệng vết thương. Hạ Thiên Tinh ở ngoài cửa chờ. Cửa bị kéo ra trong một cái chớp mắt, nam nhân đĩnh bạt to lớn phần trên thân không hề có gì che đậy đập thẳng trong mắt cô. Hô hấp thêm khẩn cấp, đôi mắt cũng không biết nên đặt nơi nào mới tốt, tuy rằng trước kia chiếu cố anh, giúp anh cọ qua thân thể, chỗ nên thấy hay không nên thấy, đều gặp qua, chỉ là, trải qua việc lần trước bị anh khinh bạc, cô hiện giờ có nơi nào còn dám nhìn thẳng, như vậy rồi. Còn dám tới, không sợ tôi ăn cô sao? Bạch Dạ Kinh híp mắt, từ trên mà nhìn xuống liếc cô, không có bỏ qua vẻ không được tự nhiên trên mặt cô. Hạ Thiên Tinh càng quẫn bách, anh đừng nói vậy, tôi là tới tìm anh đòi tiền. Cô bỗng nhiên linh cơ vừa động, nhớ tới lý do quang minh chính đại. Nói đến nơi này, lập tức liền nghĩ đây đúng lý hợp tình, eo cũng thẳng tắp, bắt tay anh vói qua. Cho tôi tiền, tiền cái gì chứ? Anh rũ mắt xem cái lòng bàn tay phấn hồng của cô. Anh đã quên, lúc tôi chiếu cố anh ngày đó anh nói như thế nào sao? Anh nói sẽ bảo lãnh phi cho tôi kết toán tiền lương. Mấy ngày nay anh vội tôi cũng vội, đều trì hoãn, hiện tại nếu nhớ tới, liền giải quyết luôn đi, miễn cho để lâu quá lại muốn quên, ngày đó nói mấy lời. Nữ nhân này thật đúng là nghe được, Bạch Dạ Kinh chừng cô một cái, cùng tôi tiến vào, anh xoay người, hướng bên trong đi vào, Hạ Thiên Tinh lúc này liền nhìn đến miệng vết thương trên lưng của anh. Tỷ lệ dáng người anh có thể nói hoàn mỹ, toàn thân trên dưới một tia sẹo lồi đều không có, anh là điển hình của người mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, thật là dáng người cực phẩm. Giờ phút này trên thân, nhân ngư tuyến như ẩn như hiện, gợi cảm đến làm người hãi hùng khiếp vía. Chẳng qua, bây giờ sau lưng tất cả đều là từng đạo vết thương. Còn tốt là, điểm này đều không ảnh hưởng cái gì. Ngược lại càng làm anh có phong vị nam nhân. Muốn nhiều ít, Bạch Dạ Kinh lấy ra tờ chi phiếu. Dám như vậy trắng trợn tới tìm anh đòi tiền. Nữ nhân này tuyệt đối là người thứ nhất. Hạ Thiên Tinh vẫn còn nhìn chằm chằm phía sau lưng anh. Không nghe được anh nói. Anh kỳ quái ghé mắt. liền thấy cô nhìn chính mình đến xuất thần. Con ngươi híp lại, đẹp như vậy sao? A, hoàn hồn, ý thức được cái gì? Cô bỏ qua một bên mắt đi. Giải thích nói, anh đừng hiểu lầm, tôi là đang xem vết thương trên người của anh. Cảm ơn cô đã ban tặng. Hạ Thiên Tinh trong lòng chửi thầm. Ai bảo anh làm thế với cô? Lại như vậy khiêng cô lên. Anh ngồi xuống đi, tôi giúp anh đem miệng vết thương xử lý một chút. Không phải đã hối hận lúc trước không nên chiếu cố tôi sao? Hạ Thiên Tinh buồn bực. Anh không thể không lấy lời cô nói tới đổ lỗi cho cô sao? Bạch Dạ Kinh ngồi xuống, cầm hướng về phía băng gạc cùng nước thuốc, đang lo vết thương sau lưng xử lý không tốt lắm, cô cũng không nói cái gì nữa, thật cẩn thận đem miệng vết thương của anh xử lý tốt. Động tác thuần thục, cô cùng Dư Trạch Nam, như thế nào nhận thức? Bạch Dạ Kinh đột nhiên mở miệng, hả, cách hắn xa một chút, này không phải thương lượng, mà là ngữ khí không được xía vào, vì cái gì? Không có vì cái gì, người Dư gia đều không phải cái đèn cạn dầu. Hạ Thiên Tinh bĩu môi, tôi xem hắn là người đàn ông tốt, dù sao, lại không phải đèn cạn dầu, so với anh cũng đáng tin cậy hơn. Câu cuối cùng kia, thanh âm cô thực nhẹ, Bạch Dạ Kinh nghe được mơ hồ, mặt lạnh lùng nhìn cô liếc mắt một cái. Tôi nói rồi, cô tốt nhất đừng làm như gió thoảng bên tai. Thân cận, cũng nên xác định đối tượng rõ ràng. Dư Trạch Nam có khả năng sẽ cưới cô sao? Anh nói xong tâm cô liền chấn động, tự tôn tự bị thương. Dường như cô luôn đặc biệt là kẻ hèn mọn, vô luận là anh Bạch Dạ Kinh, hay là Dư Trạch Nam, cô đều trèo cao không tới. Phàm là tiếp cận một chút, người khác nhìn vào chính là không biết trời cao đất dày. Ở trong mắt người khác là như vậy. Ở trong mắt anh cũng như thế, nếu chỉ là người khác, tỉ như Hứa Nham, nói như vậy, cô cũng không có khổ sở thế này. Đương nhiên, hắn là sẽ không cưới tôi. Các anh giống như ở một cái thế giới khác, vĩnh viễn là người cao cao tại thượng, sao có thể sẽ coi trọng chúng tôi loại người ở tầng dưới chót. Giọng nói của cô tự coi nhẹ mình cùng giận dỗi đều thực rõ ràng. Làm Bạch Dạ Kinh không khỏi nhíu mày. Nghiêng đi thân nhìn cô đã băng bó tốt, đem băng gạc cùng nước thuốc buông xuống, ngữ khí hơi lạnh mở miệng, không có việc gì nữa tôi liền trở về ngủ, dứt lời, không có ở lâu, đứng dậy liền đi, nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng anh buồn bã, không chút suy nghĩ, một hồi với qua liền bắt được tay cô, đem cô kéo lại, Hạ Thiên Tinh không nghĩ tới sẽ như vậy. Hô hấp nam nhân từ đỉnh đầu bao phủ xuống dưới. Hô hấp cô lập tức liền rối loạn. Kinh hoàng ngẩng đầu, liền chạm vào ánh mắt thâm trầm của anh. Tim cô đập như con nai tơ. Cô cảm thấy nguy hiểm nói không nên lời. Muốn chạy, chính là, Bạch Dạ Kinh một tay bá đạo ôm ở eo cô. Hơi dùng sức, cô liền không thể động đậy. Bàn tay anh rất lớn. Ở trong lòng bàn tay anh. Vòng eo cô cơ hồ không đầy một nắm, khoảng cách như vậy, ái muội như vậy, làm Hạ Thiên Tinh có chút hoảng, muốn nói cái gì, lại cảm giác miệng lưỡi khô đến nói không nên lời. Bàn tay theo bản năng đi bẻ tay anh, ngược lại bị anh trở tay chế trụ, hai tay bắt chéo sau lưng đi đến phía sau. Hai người, mười ngón đan vào nhau, Bạch Dạ Kinh, rõ ràng tưởng trách cứ anh, đẩy anh ra, chính là... Trong giọng nói chẳng những không có một chút lực độ, ngược lại là thanh âm hoàn toàn mềm mại. Bộ dáng cô bây giờ, làm tâm anh trong nhất thời rung động đến lợi hại. Cách chương.